Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân đi trên đường bị nhiều người chơi hoa ghẹo nguyệt, ngồi trên ghế có khả năng thu hút mọi người. Thêm một mái tóc dài và đôi chân thon dài hoàn mỹ, không thể không mê người. Nàng rất ít nói, một khi mở miệng châm ngôn có thể giết chết nhiều người. Bên ngoài nàng xinh đẹp thanh tú, cũng là một nữ nhân rất cá tính. Muốn đến với nàng, nam nhân phải có lá gan, tâm cũng không thể yếu ớt. Bởi vì nàng bề ngoài xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là nàng ôn nhu. Nàng là thục nữ, nhưng không có nghĩa là nàng không có cá tính. Thật là phóng viên tòa soạn báo, tư tưởng lý tính, nói chuyện sắc bén. Những người theo đuổi nàng đều bị nàng làm cho chấn động, knock out rất nhiều. Không phải vì nàng kén chọn, mà là nàng kiên quyết, duy trì nguyên tắc của mình. Phát hiện đối phương không thích hợp thì nàng sẽ chấm dứt liền. Bởi vì nàng có lý trí, trọng tình cảm của nữ nhân, cho nên rất ít có chuyện thất tình. Đi ra sân sau, nàng đi vào bãi đỗ xe khởi động xe. Nói cũng kỳ quái, xe nàng bình thường không bị trục trặc, nhưng tại thời điểm này đây lại không khởi động được. Đáng chết, làm sao đây? Nàng mắng, thấy bạn trai cùng nữ nhân khác trên giường nàng thở ơ. Nhưng xe không khởi động được, khiến cho trở ngại cho việc đi thu thập tin tức của nàng. Việc này làm cho nàng phát điên. Làm ơn đừng nên chọn thời điểm này chứ. Động cơ phát kêu rầm rầm khàn khàn, quanh quẩn trong bãi xe to, càng làm cho nàng sốt ruột. Rõ ràng 3 ngày trước, nàng mới đi bảo dưỡng quả mà, làm sao có thể gặp được loại sự tình này. Nàng đang phiền não hết sức vì không thể khởi động động cơ được. Nàng hết sức sửng sốt vì trước xe nàng có một nam nhân đang đứng. Đó là một tuấn mỹ nam nhân có diện mạo phi thường, tóc vàng mắt lam, là người Anh Quốc. Bên môi kia khẽ nhếch miệng cười, có thể mị hoặc lòng nữ nhân. Nàng đã gặp qua người này, hắn tên là Jason. 3 ngày trước cùng nàng gặp ở quán rượu, còn muốn xin số điện thoại của nàng, nhưng nàng chưa cho. Nàng thật sự không nghĩ tới có thể gặp lại hắn ở nơi này. Là cầm hạ cửa sổ nhìn nam nhân đi đến, một tay đặt trên cửa kính xe nàng, một tay đặt trên đỉnh xe của nàng, gương mặt tuấn mỹ nhìn nàng. Cần hỗ trợ hay sao? Hơn nữa còn có thể nói tiếng lưu nát tiếng Trung. Xe ta không khởi động được. Nhìn cô có vẻ vội, không bằng tôi đưa cô đi. Đề nghị này đối với nữ nhân đang vội mà nói đều là cầu không được. Huấn chi đối phương lại là một mỹ nam xuất chúng. Hắn chủ động ân cần mời, hiểu ra được hắn có hảo cảm với nàng. Cũng không phải là sợ hắn thương tổn hay gây bất lợi gì cho nàng. Trên thực tế, nàng không cho rằng đối phương sẽ gây hại cho nàng. Nhưng cái chính là nàng cảm thấy nam nhân này rất nguy hiểm. Cô không thể nói rõ nguyên nhân vì sao. Đại khái cứ cho là trực giác của nữ nhân và kinh nghiệm của phóng viên nói cho nàng biết nam nhân này quả thực là không đơn giản. Không cần, nàng không do dự từ chối ngay hảo ý của hắn. Mang theo gói hành lý to, mở cửa xe đi ra, đem xe khóa lại, liền nhanh chóng rời đi. Nhưng nàng vừa vặn bị nam nhân kia ngăn trở. Nàng muốn đi ra trước hết phải đi lướt qua chỗ hắn. Nàng thẳng tắp tiến lên, nói: thực xin lỗi, thỉnh cho qua. Nhìn nàng không có nửa phần vui sướng cùng với dung nhan có chút ngượng ngùng, Jason đối với nàng càng thêm hứng thú. Cô muốn xuống đài trung thì cần phải xe, không bằng để tôi đưa cô đi. Nàng không khỏi thắc mắc: anh làm sao mà biết tôi muốn xuống đài trung? Tôi đoán. Đoán được cũng thật chuẩn. Nàng vẻ mặt hồ nghi, đề nghị của hắn thật hấp dẫn người. Nàng thật sự rất cần xe, nhưng mà không phải là xe của hắn. Cảm ơn đề nghị của anh, không cần. Nàng còn muốn chạy, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ngăn trở nàng, không muốn nàng thoái lui. Là cầm hai tay khoanh trước ngực, không khách khí nhìn thẳng vào hắn. Tôi hiểu lòng tốt của anh, tôi đối với nam nhân ngoại quốc không có hứng thú. Đừng tưởng rằng nữ nhân phương Đông đều thích có bạn trai ngoại quốc. Cô không thèm để ý, đi lướt qua hắn. Cô rất đồ này. Nguyên bản nàng đi phía trước, nghe đến những lời này cũng không tin tưởng nhiều lắm, xoay người lại. Vừa mới quay đầu lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt của hắn. Giây tiếp theo, cô giống như là rơi xuống vực sâu, ngây cả người, thân thể không thể động đậy. Giống như là biển xanh sâu thẳm, gắt gao khóa trụ nàng, cũng khóa luôn suy nghĩ của nàng. Đôi mắt màu lam của Jason le sáng, xinh đẹp đến kỳ lạ, như ngọc bích chiếu rọi ánh mắt của nàng. Hắn chậm rãi vươn tay, xoa xoa gương mặt trắng loãng của nàng, sau đó xoa xuống cằm, trên khuôn mặt đoan trang của nàng. Song con người đen xinh đẹp vì hắn thôi miên ở trạng thái chung, hiện tại nàng tùy hắn xử trí. Tay lớn nắn cằm, móng tay chậm rãi biến dài. Đôi mắt màu lam của hắn cũng dần chuyển thành màu đỏ, áp gần khuôn mặt để người lấy mùi hương trên cơ thể nàng. Hương vị của nàng rất thơm, không biết máu của nàng có thể cũng phải đẹp như vậy không. Từ khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân phương Đông này, hắn không lúc nào không để ý đến nàng. Nữ nhân này rất ý tứ, chính mắt nhìn thấy bạn trai của mình cùng nữ nhân khác trên giường, thế nhưng Lý Trí có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng đối với hắn, tim đập nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net